Sử thượng tối cường người ở rể 68 chương 662 cảm thụ hủy diệt đi Bích Kim Thành. Đại quân xuất chinh. Lần trước viễn chinh ma nữ đế quốc thời điểm. Đi vô sa công tước phát biểu dũng cảm nói như vậy. Hơn nữa còn tiến hành hỏa thần hiến tế. Kết quả đại hoạt toàn thắng. Mà lần này không có bất kỳ lời nói hùng hồn. Đi vô sa công tước chỉ nói một câu. Đem Bích Triều bán đảo Nam Đoan những thứ kia tên hề chém tận giết tuyệt xuất phát theo nàng một tiếng lệnh xuống. 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Chú của nàng ấp tin bá tước xuất lính 50.000 đại quân. Theo lục địa trên xuất phát Nam Hạ Bích Triều bán đảo. Tiến công một lan thành huyết tinh Nam tước hạm đội vận tải mặt khác 50.000 đại quân. Đi đường biển trực tiếp ở một lan thành phủ cận đăng nhập công kích. 10 vạn đại quân. Nam Bắc giáp công Bích Kim Thành vô số dân chúng đồng dạng tới quan sát lúc này đây xuất chinh. Cho tới bây giờ bọn họ mới biết được. Lại có một đám người phương Đông ở Bích Triều bán đảo xây công sự. Hơn nữa còn là cái kia đã từng bị đốt chết dị tộc nhân. Đương nhiên bây giờ không có người coi hắn là thành đi vô sa công tước trưởng phu. Bởi vì ai cũng biết nữ đại công cùng hắn thành hôn chỉ là vì hiến tế mà thôi. Toàn bộ Bích Kim Thành người không có ai kích động. Bởi vì trận này chiến tranh càng nhiều giống như là một hồi đập con rồi chi chiến. Cái kia người phương Đông Tiểu Bạch Kiểm cũng chỉ có 2.000 quân đội mà thôi. 10 vạn người đánh 2.000 người. Nhất định không cần tốn nhiều sức a. Cái kia Đông Phương Tiểu Bạch Kiểm tưởng chừng như là một cái tên hề kẻ trộm. Thừa dịp đi vô sa công tước không có ở đây thời điểm. Dĩ nhiên len lén chiếm chúng ta thổ địa. Nghe nói người phương Đông kéo ra ngoài thì là màu đen. Hội ô nhiễm toàn bộ thổ địa mấy năm cũng không thể trồng trọt. Lần này đại công quân đội đưa hắn nhóm giết sạch vẫn không tính là. Còn cần đưa hắn nhóm triệt để đốt thành cho bụi. Nhưng sau ném xuống biển mặt. Như vậy mới sẽ không ô nhiễm chúng ta thổ địa. Đi vô sa công tước liền ma nữ đế quốc 100 vạn đại quân đều đánh bại. Huống chi là chính là 2.000 người phương Đông. Đi vô sa công tước cưới ngựa phản hồi lâu đài về sau bên tai truyền đến vô số khen tặng tiếng. Nàng cũng không có tự mình đi đánh Trầm Lãng. Đây không phải là nàng không coi trọng. Nếu không thì nàng cũng sẽ không xuất lính 10 vạn đại quân trở về. Nàng coi trọng không phải Trầm Lãng. Mà là bởi vì Medusa nữ vương đem 2.000 quân đội giao cho Trầm Lãng cách này sự tình. Nàng lo lắng ma nữ đế quốc sẽ ở Bích Ba hành tỉnh khởi tử hoàn sinh. Thế nhưng nàng rồi lại không thể tự thân xuất chinh. Như vậy cũng quá cất nhắc Trầm Lãng. Nàng nhưng là đánh thắng ma nữ đế quốc nữ thống soái. Là Tây Luân thứ 3 đế quốc Nam Kỳ thủ hộ. Như chính là 2.000 địch nhân còn muốn nàng tự thân xuất chinh nói. Vậy cũng không khỏi quá buồn cười. Trở lại tòa thành về sau. Đi vô sa công tước ngồi vào bàn sách của chính mình trước mặt cho tương lai Sozon đại đế viết thơ. Mấy tháng qua này, nàng mỗi ngày đều muốn viết một phong thư cho Sozon kể ra chính mình sùng bái và trung thành. Mỗi một phong thư đều là đầy nhiệt tình. Tan quan tâm nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua cách này vì Sozon điện hạ. Viết xong tin về sau triệt để phong kín, nhưng sau phong trên sáp ấm. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa cho Sozon bệ hạ. Đi vô sa công tước đạo. Phải, chủ nhân của ta. Trung niên thái giám ta gen nói. Dùng người Đông Phương ngôn ngữ. Có đôi lời không biết làm nói hay không đi vô sa công tước nói. Nếu như là nịnh hót lời nói. Vậy thì. Ta gen nói. Ta phát thể mỗi một chữ đều là phát từ phế phủ. Coi như ta ngậm miệng. Mỗi một chữ cũng sẽ theo ngực của ta giọng tán phát ra chủ nhân của ta lần này ngài trở về sau. Biến được càng thêm tuổi trẻ mỹ lệ. Ta muốn thiên hạ không còn có so với ngài càng thêm xinh đẹp nữ nhân. Ngài hẳn là trở thành Tây Luân đế quốc hoàng hậu. Đi vô sa công tước nói. Ta hẳn là tin tưởng một cái thái giám ánh mắt sao lẽ nào bọn họ còn có giám định và thưởng thức nữ nhân năng lực sao ta gen cực kỳ bi thương nói. Chủ nhân của ta. Ta bị thiến vẹn vẹn chỉ là dục vọng. Mà không phải mỹ học. Đi đi đi đi, ngươi đã dây dưa một phần chung. Đi vô sa đạo. Phải đại nhân. Ta gen chân hạ sinh phong nói, thế nhưng ta sẽ không làm lỡ cái này một phút. Nhưng về sau, hắn khoa trương chạy tuôn ra ngoài. Đi bô sa công tước đẩy cửa ra đi tới tòa kia đại phong cầm trước mặt bắt đầu khải đàn. Sau đó mỗi một thiên nàng hội tiến hành luyện tập diễn tấu. Bởi vì cần khải đàn cho so dôn bệ hạ nghe. Cần đạt được hắn tán thưởng. Đã từng trầm lãng trong lúc vô ý nghe được nàng khải đàn. Kết quả nàng trực tiếp bỏ dở. Nàng tiếng đàn không phải cho trầm lãng nghe. Diễn tấu nhất lần lại nhất lần, mãi cho đến xác định hôm nay không còn có tiến triển không gian mới thôi. Hơi hơi do dự một cái, đi bô sa khải đàn cái kia thủ e sô đớt. Nàng quả thực tài hoa hơn người. Cho dù là âm nhạc phương diện, vẹn vẹn nghe qua trầm lãng khải đàn nhất lần về sau, nàng còn kém không nhiều lắm nhớ kỹ. Bài hát này quả thật không tệ. Nàng là không phải có cần phải khải đàn cho so dôn bệ hạ nghe đâu. Không được. Không được. Không được. Vạn vạn không được. Bài hát này tốt. Nhưng bởi vì ra tự trầm lãng thủ, cho nên chính là lỗi. Cho nên phải hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này lên. Kể cả trầm lãng cái này người cùng nhau tiêu thất. Đi bô sa công tước đứng lên nói, người đâu, đem bộ này cầm thiêu hủy. Người bên ngoài khom người nói. Đúng, nội tâm của các nàng tràn ngập nghi hoặc. Bộ này cầm lịch sử đã hơn 100 năm. Vì sao phải thiêu hủy đâu? Đi bô sa đi tới lâu đài tháp cao lên, ngắm nhìn viễn phương trên mặt biển hạm đội, đã cách rất xa. Nàng có tâm làm thơ, hình dung cái này trùng hạm đội cách xa, dần dần không thấy cảm giác. Tây phương câu thơ đắp nặn tình cảm rất là khéo. Thế nhưng cảnh trí cùng ý cảnh trên phảng phất lại so với đông phương câu thơ có chút khiếm khuyết. Chí ít đi bô sa công tước này thì không làm được tới cô phàm viễn ảnh bích không tan cái này trùng câu thơ. Mang vào đi bô sa công tước đạo. Khoảng khắc về sau, một cái xinh đẹp nữ nhân bị mang vào, là hắc quả phổ hiu trầm lãng tình nhân. Đi bô sa công tước không quay đầu lại. Nàng là một cái bạch nhân cao nhất người. Chắc là sẽ không xoay người xem một cái vi đa tộc nữ tử. Hiu cái này người. Nàng là biết đến. Một cái nữ phú hào. Một cái hôn lễ giết chết chồng mình nữ nhân. Đã từng nàng còn trưng dụng qua hiu đội tàu. Ngươi đã từng đã cứu cái kia người phương đông. Ngươi còn cùng hắn trải qua giường đi bô sa công tước đạo. Ngươi lúc đó chẳng phải chúng ta điểm giống nhau chính là bị cùng một người đã tiến vào. Ngươi có thể muốn bạch một ít. Nhưng là tuyệt đối không thể so ta cao quý. Hắc quả phụ hưu trong lòng nói. Đương nhiên. Nàng cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng nói như vậy. Nàng là một cách hải thương. Là phi thường biết sát ngôn xem sắc. Giả vờ giả vịt. Đó là một cái tên lừa đảo. Ta bị hắn lừa gạt 250.000 kim tệ. Hắc quả phụ hưu căm phấn chào dân công tước đại nhân. Ta cũng là thủ hại người. Nàng còn lừa gạt đi lòng của ngươi chứ. Đi bô sa công tước trong lòng nói. Nhưng những lời này nàng cũng sẽ không nói xuất khẩu. Sẽ có vẻ quá mức lướt nhẹ. Nàng cùng hạ đẳng chủng tộc nói mỗi một câu đều nhất định lãnh khúc lại không dư thừa. Mỗi một chữ đều muốn keo kiệt. Không cần giải thích đi bô sa công tước nói. Chờ hắn chết. Ngươi liền tự do. Nhưng sau nàng phất tay một cái. Làm cho người đem hắc quả phổ hưu mang đi. Tiếp tục sinh trường ở cửa sổ. Nhìn xuất trinh hạm đội hoàn toàn biến mất ở phạm vi nhìn bên trong. Nàng lần nữa trở lại thư phòng đi. Bắt đầu bận rộn làm công. Truyền lệnh xuống. Làm cho đế quốc phía nam ngũ cái hành tỉnh tổng đốc tới gặp ta. Ta cần biết bọn họ đối với so dôn bệ hạ trung thành. Chẳng những muốn từ miệng bên trong nói ra. Còn muốn làm được. Phải, đại nhân. Ước tin du sô bá tước 50.000 đại quân trước hướng đông hành quân 100 dặm. Sau đó sẽ nam hạ tiến nhập bích triều bán đảo. Hắn tốc độ hành quân đã coi như là rất nhanh, mỗi ngày đạt được 60 dặm tả hữu. Chúng ta vì sao phải mang những thứ này máy bắn đá chúng nó đại đại giảm bớt chúng ta tốc độ hành quân. Ước tin bá tước nói. Đánh một cái chính là 2.000 quân đội phòng thủ trấn nhỏ. Chẳng lẽ còn cần máy bắn đá sao? Hỏa thần tế sư nói. Bá tước đại nhân, cái này vẹn vẹn chỉ là chúng ta một cách biểu diễn. Chúng ta nếu muốn gì tộc nhân biểu diễn hỏa thần thiên uy. Hỏa thần thiên uy ấp tin bá tước nói. Tế sư các hạ. Xin ngài tha thứ ta bất kính. Ta đi khắp thiên hạ. Đối với hỏa thần cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói. Còn không có quang vinh may mắn nhân chứng hắn thiên uy đầy trời pháo bông phi thường tuyệt vời. Thế nhưng một cách lãng mạn thần linh không chắc được hoan nghênh. Chân chính thần linh chắc là làm cho người sợ hãi. Hỏa thần tế sư nói ý chí của ngài. Nhưng về sau, nàng chỉ vào cách đó không xa tòa kia phòng ở. Ước tin bá tước không khỏi ánh mắt nhìn lại. Tràng diện rơi vào ngắn ngủi vắng vẻ, mọi người lặng lặng cùng đợi. Bỗng nhiên oanh. Một tiếng vang thật lớn. Tòa kia phòng ở trong nháy mắt thịt nát xương tan. Một đám lửa bay lên thiên không. Vô số toái thạch bay loạn. Đầy trời khói đặc. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là lôi đình chi lực sao dĩ nhiên như này cường đại. Trong nháy mắt đem một tòa kiên cố phòng ở xé thành mảnh nhỏ hỏa thần tế sư nói. Bá tước các hạ. Như thế nào ấp tin bá tước nói. Ta thu hồi phía trước tất cả bất kính ngữ điệu. Ngài thần linh đúng là làm cho người kính ấy. Tiếp đó. Ấp tin bá tước nói. Chỉ tiếc. Cái này chủng lôi đình chi nộ vũ khí. Không nên thi triển ở người đông phương tên hề thành thân lên. Nó hẳn là xuất hiện ở cùng ma nữ đế quốc thánh chiến bên trong cái kia gọi là trầm lãng đông phương tên hề. Còn chưa xứng chết bởi loại vũ khí này lên. Hỏa thần tế sư nói. Ma nữ đế quốc thành bang. Đều là phương Tây chủng tộc người. Hỏa thần vũ khí không thể dùng để nội chiến. Mà hẳn là dùng cho kẻ thù bên ngoài. Ước tin bá tước nói thỉnh cho phép ta lại một lần nữa hướng hỏa thần tiến trên kính ý. Hỏa thần tế sư nói. Lúc này đây. Chúng ta mang đến hơn 1.000 phần hỏa thần cơn giận. Đầy đủ đem người đông phương thành thị triệt để tan tành mây khói. Bọn họ hội cho là mình gặp phải thiên khiển. Hơn 1.000 phần hỏa thần cơn giận. Nghe vào thật là dọa người a. Kỳ thực chính là hơn 1.000 cái bao thuốc nổ. Hơn nữa còn là tương đối nguyên thủy hắc hỏa dược. Chẳng qua cái này cũng đúng là siêu cấp danh tác. Vì tiêu diệt chính là một cái một lan thành. Dĩ nhiên vận dụng mấy chục tấn hỏa dược. Cái này hỏa thần cơn giận quả thật làm cho người chấn động lay động. Một ngày dùng máy bắn đá ném mạnh mà ra. Ta không cách nào tưởng tượng cái kia trời long đất lở tràng diện. Đám kia người phương Đông có lẽ sẽ quỳ xuống trên khóc thét cầu khẩn đi. Cầu xin thiên thần tha thứ thế nhưng những thứ này máy bắn đá thật sự là quá chậm. Ta lo lắng huyết tinh nam tước bên kia quân đội hội sớm hơn đăng nhập. So với chúng ta sớm hơn đánh đông phương tên hề thành. Ở đi bô sa quân đội trong miệng, một mạch đem trầm lãng một lan thành xưng là đông phương tên hề thành. Ước tin bá tước một hồi cười nhạt, lại không trả lời. Không có khả năng hội xuất hiện loại chuyện như vậy. Huyết tinh nam tước bây giờ đã trở thành du sô gia tộc gia bề tôi. Làm sao lại làm ra như thế không có rất có ánh mắt sự tình. Ước tin bá tước xác định trên biển cái kia nhánh quân đội nhất định sẽ so với hắn tới sớm hơn, nhưng càng muộn khai chiến. Tiêu diệt đông phương tên hề thành vinh dự tan quản ước tin không để vào mắt, thế nhưng cái khác người cũng nhất định không dám cướp. Trương Xuân Hoa vẫn là rất lợi hại. Vẹn vẹn 13 ngày. Nàng liền xuất lính 6.000 danh nô lệ xây dựng xong cái tòa này Xuân Hoa thành quan. 3.000 mét sáng dấp tường thành. Còn có 3 cái lô cốt. Nàng lại một lần nữa cảm thán. Xi măng cùng cục gạch đơn giản là một cách mang tính cách mạng phát minh a. Khiến cho kiến trúc dường như đống hạt cát một dạng đơn giản. Chẳng qua đáng tiếc a. Xi măng đã muốn dùng hết. Hơn nữa ngoài khơi trên lọt vào phong tỏa. Cũng nữa vô pháp đi vận cho núi lửa. Vô pháp ở chế tạo ra mới xi măng. Cho nên hoàng hậu thành kiến trúc kỳ tích muốn đình chỉ. Nàng đứng ở cao 5 mét tường thành lên. Cửa thành phía trên viết Xuân Hoa Quan ba chữ to. Làm cho nàng hơn nữa tự thỏa mãn. Thậm chí ở trong đầu của nàng rơi vào nào đó trùng mơ màng. Phía trước cha nàng Trương Sung là tuyệt đối không thể đem nàng gả cho Trầm Lãng làm thiếp. Bởi vì thân phận không được xứng đôi. Trầm Lãng chỉ là một cái quý tộc người ở rể mà thôi. Mà bây giờ, phụ thân Trương Sung đại khái muốn hoan thiên hỷ địa đem nàng đưa vào Trầm Lãng ôm ấp đi. Tương lai đại nghiệp không được quản thành công vẫn là thất bại. Trầm Lãng cũng là đế vương hậu duệ, có thể trở thành hoàng phi cũng là bất kỳ một gia tộc nào vinh quang, đáng giá khắp chốn mừng vui. Trương đại nhân, đi Bô Sa công tước đại quân cách chúng ta còn có 50 dặm, ngày mai tựu muốn binh lâm thành hạ. Trương Xuân Hoa nghe được ba chữ này không khỏi nhíu. Cái gì gọi là Trương đại nhân, vì sao không phải quý phi nương nương bên trong xưng hô đâu? Trầm Lãng đâu, ngoài khơi trên còn không thấy tung ảnh của hắn sao? Trương Xuân Hoa hỏi. Mia Dô Lân hộ tống hắn đi Amazon quốc, có thể có bất luận cái gì hồi báo? Cái kia Đông Phương Vũ Sĩ đoàn tướng lính cau mày nói, Trương đại nhân, xin ngài chú ý ngôn từ cùng xưng hô, không muốn gọi thẳng bệ hạ tên. Ngoài khơi trên còn không có bệ hạ hình bóng. Mia Dô Lân tướng quân đã phái người qua đây hồi báo, tạm thời còn không thấy bệ hạ trở về. Trương Xuân Hoa nói, hắn vẫn chưa trở lại, lẽ nào một trận chiến này thật muốn dựa vào chúng ta 2000 người chính mình đánh sao? Lẽ nào cần ta một cái nữ lưu hạng người trình diễn trong nháy mắt tan thành mây khói đại hí sao? Trầm Lãng bộ hạ chỉ có chính là 2000 quân đội, vẫn còn muốn chia ra lưỡng địa. Một Lan thành bên trong 1500 thủ quân, phương Bắc Sơn Cốc 6 dặm thành quan chỉ có 500 thủ quân mà thôi. Cho đến bây giờ, toàn bộ căn cứ đã có ngũ ồ đại pháo, nhưng toàn bộ đều trang bị ở Một Lan tường thành lên. Trương Xuân Hoa chỗ ở 6 dặm thành quan, nửa ồ hỏa pháo cũng không có, chỉ có chính là 500 thủ quân mà thôi. Nhưng phải đối mặt ấp tin bá tước 50.000 đại quân. 500 đối chiến 50.000, nghe vào đều rợn cả tóc gáy. Nàng bộ hạ có 250 người là Đông Phương Vũ Sĩ đoàn, mặt khác 250 người là Dô Lân Kỵ Sĩ đoàn. Ngày kế, ấp tin bá tước 50.000 đại quân đã tới, đen sấm ép một chút, vô biên vô hạn. Hai canh giờ về sau, 50.000 đại quân binh lâm thành hạ. Trương Xuân Hoa chú ý tới đối phương đại quân vẫn còn có 30 đài cỡ trung máy bắn đá. Đây là muốn điên sao? Các ngươi 50.000 người đánh chúng ta 500 người tiểu thành quan, lại vẫn muốn nhiều như vậy máy bắn đá? Ấp tin bá tước chứng kiến cái này đảo tường thành nhỏ trên thủ quân cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. 500 người đùa gì thế? Ta ấp tin lúc nào đánh qua như thế hoang đường chiến tranh? 50.000 người đánh 500 người, hơn nữa cầm đầu địch nhân hay là một nữ nhân? Hỏa thần tế sư nói, ta thiên cái kia bọn họ tường thành cùng bọn họ thành thị một dạng xấu xí. Trước mắt cái này đảo tường thành thật giống như một cái trùng tử vé vào sơn cốc. Trong lúc đó, chúng ta hỏa thần cơn giận dễ dàng liền có thể đem này trùng tử xé nát. Ấp tin bá tước liếc mắt nhìn bầu trời Thái Dương nói, sắp buổi trưa, ta hy vọng chiến đấu ở trong vòng 2 canh giờ kết thúc. Ý chí của ngài hỏa thần tế sư đạo. Ý chí của ngài. Dưới quyền vài tên tướng lính hét lớn. Hỏa thần tế sư hô lớn, máy bắn đá chuẩn bị, hỏa thần cơn giận chuẩn bị, khiến cái này Đông Phương tên hề cảm nhận được cái gì là thiên địa chi uy, cái gì là hủy diệt cùng tử vong. Đem trước mắt cái này đảo Đông Phương tường thành triệt để xé nát. Sử thượng tối cường người ở rể 68 chương 663 sơn băng địa liệt. Theo một tiếng lệnh xuống, ấp tin công tước đại quân bắt đầu chuẩn bị. 4-5 người thao tác cỡ trung máy bắn đá, dùng hết toàn lực đem ném tỏa mở ra, nhưng sau ở phía trên phóng trên bao thuốc nổ. Trương Xuân Hoa ở đầu tường trên nhìn đây hết thảy, thậm chí nàng còn có một cái so sánh xù xì ốm nhòm. Nhìn thấy máy bắn đá không kỳ quái, thế nhưng máy bắn đá đồ vật bên trong cũng quá quái. Trương Xuân Hoa tức thì nhớ lại Trầm Lãng nói qua, hỏa thần giáo cũng đã có hỏa dược, phía trước còn phóng qua pháo bông, cho nên không thể không phòng. Cho nên địch nhân máy bắn đá muốn đập tới không phải tảng đá, mà là bao thuốc nổ. Thế nhưng Trương Xuân Hoa bây giờ đối với hỏa dược cũng đã phi thường giải khai. Nếu như là hắc hỏa dược lời nói, đối với thành tường lực sát thương không lớn a. Chỉ có ở phong bế bên trong không gian tài năng bạo phát mạnh nhất lực sát thương. Mọi người nằm úp sấp hạ. Trương Xuân Hoa hạ lệnh, ngay sau đó hai gã quan quân hạ lệnh.

Hỏa thần cơn giận rõ ràng là hỏa thần giáo vũ khí bí mật a. Vì sao đám này người phương Đông trong tay cũng có, hơn nữa càng thêm cường đại, thậm chí cường đại không chỉ 10 lần. Trầm Lãng trong tay cái này vũ khí mới thật sự là thiên thần chi nộ a. Tại sao lại như vậy? Ức Tin Bá Tước không khỏi nhớ tới người Đông Phương một câu nói, hữu thương thiên hòa. Đông Phương về Đông Phương, Tây Phương về Tây Phương. Trầm Lãng các hạ, ngươi vì sao phải đi tới phương Tây? Vì sao phải đi tới ta gia tộc thổ địa? Còn muốn như này tàn sát ta sĩ binh, ta dũng cảm sĩ binh có thể chết tại chiến trường lên, có thể chết ở địch nhân đao xuống, nhưng vì sao chết tại đây chủng thần bí lực lượng bên dưới? Địa ngục, nơi này là địa ngục. Chiến tranh cải biến a a a. Ức Tin Bá Tước phát sinh từng đợt dã thú một dạng gào thét. Sử thượng tối cường người ở rể 68 chương 665 quyết chiến Một Lan Thành. Lần này đi Bô Sa công tước phái 10 vạn đại quân tới đánh Một Lan Thành. Cái này cũng chưa tính mấy vạn hạm đội hải quân. Mặt khác 50.000 đại quân đi đường biển đăng nhập Bích Triều bán đảo. Huyết Tinh Nam tước hạm đội vẹn vẹn chỉ là phụ trách vận chuyển quân đội, đồng thời phong tỏa hải vực mà thôi. Cái này 50.000 đại quân chủ soái do người khác. Đu Ghe Bá Tước, Du Sô gia tộc gia bề tôi, đồng thời cũng là Đi Bô Sa công tước cô phụ. Đây là người lão tướng, bây giờ đã hơn 60 tuổi. Tựu như cùng Ức Tin Bá Tước theo dữ liệu như vậy. Đu Ghe Bá Tước cũng không có muốn cùng hắn tranh đoạt diệt thành công ý tứ. Lẽ ra hắn 50.000 đại quân vượt biển mà đến, tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Hẳn là 2-3 ngày trước liền đã ở Một Lan Thành phủ cận đăng nhập. Thế nhưng hắn không có, mà là tại trên biển chậm rãi đi. Thậm chí đến Bích Triều bán đảo phủ cận về sau cũng không có đăng nhập, mà là ở thuyền trên tiếp tục tuần tra. Đặt ở phía trước, Đu Ghe Bá Tước vẫn là cùng Ức Tin Bá Tước đồng cấp. Hơn nữa niên kỷ của hắn lớn, tư lịch lão. Nhưng là bây giờ không giống với Du Sô gia tộc, đã không giống ngày xưa. Một ngày Tây Luân thứ ba đế quốc chính thức thành lập, so Dôn đại đế đăng cơ về sau, Ức Tin sẽ trở thành Du Sô gia tộc vị thứ hai công tước. Tương lai Đi Bô Sa công tước nhi tử thậm chí sẽ bị quan với Du Sô Tây Luân, cách này mới tinh dòng họ hội trở thành đế quốc thân vương. Vậy hắn Đu Ghe Bá Tước nhất định phải khiêm tốn làm việc, tuyệt đối không thể đoạt Ức Tin Bá Tước danh tiếng. Hơn nữa tiêu diệt Một Lan Thành công lao này hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể. Càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng ở trên thắng lợi, tỉ như triệt để tiêu diệt người Đông Phương cứ điểm. Hoặc giả người triệt để đập chết ma nữ đế quốc cho tàn lại cháy. Bây giờ Đu Ghe Bá Tước đã tại trên biển tới lui tuần tra vài thiên, hắn 50.000 đại quân đã hơi không kiên nhẫn. Ức Tin quân đội còn không có chạy tới sao? Đu Ghe Bá Tước hỏi. Còn không có. Đương thời xin ngài yên tâm, chúng ta có mấy chiếc thuyền thủy chung cùng Ức Tin Bá Tước đại quân đặt song song nam xuống. Một ngày Ức Tin Bá Tước quân đội chạy đến nói, bọn họ sẽ lập tức hồi báo. Đu Ghe Bá Tước cau mày, không nói gì. Lại qua nửa thiên, Đu Ghe Bá Tước lại một lần nữa hỏi Ức Tin Bá Tước đại quân còn không có chạy tới sao? Hắn là một gã lão tướng, dựa theo hắn tính toán Ức Tin đại quân hẳn là đã đến. Còn không có. Đu Ghe Bá Tước đi tới địa đồ trước mặt, tỉ mỉ nghiên cứu mảnh đất này thế. Không giống nhau. Đu Ghe Bá Tước nói, đại quân lập tức đăng nhập trên mặt đất chờ Ức Tin Bá Tước đại quân. Khiêm nhượng Ức Tin Bá Tước chỉ là trong chính trị kiểm tra lượng, nhưng thắng lợi vẫn là vị thứ nhất. Phải, Bá Tước các hạ. Hạm đội đi trước một cái Bích Triều bán đảo, một cái bãi biển, chuẩn bị chính thức đăng nhập. Không được, đổi chỗ khác đăng nhập. Đu Ghe Bá Tước đạo. Bá Tước các hạ, chỉ có mảnh này bãi biển là thích hợp nhất đổ bộ. Cái khác mấy chỗ địa phương sóng biển đều quá lớn, phi thường bất lợi cho đăng nhập. Thủ hạ tướng lĩnh đạo. Đu Ghe Bá Tước nói, cái nào một nơi nhất không thích hợp đăng nhập khu vực này? Thủ hạ tướng lĩnh chỉ vào địa đồ một góc nào đó nói, cách địa phương này thủy triều tương đối hung mãnh, hơn nữa khoảng cách Một Lan Thành khoảng cách khá xa, đăng nhập về sau còn muốn hành quân mười mấy dặm. Đu Ghe Bá Tước nói, vậy từ nơi này chỗ khó khăn nhất địa phương đăng nhập. Thủ hạ tướng lính không khỏi không được giải khai. Vì sao phải như này à? Đu ghe bá tước nói. Khó nhất đổ bộ địa phương. Cũng không có. Nhất mai phục. Thủ hạ tướng lính hoảng hốt, đám này người phương Đông tổng tổng liền 2.000 quân đội. Chẳng lẽ còn sẽ có mai phục, không phải quá buồn cười sao? Nhưng Đu ghe bá tước là chi quân đội này tối cao thủ lính. Không có bất kỳ người nào có thể làm trái hắn mệnh lệnh. Một canh giờ sau, Đu ghe bá tước 50.000 đại quân ở Bích Triều bán đảo Nam Bộ thủy triều nhất mãnh liệt nhất chỗ bãi biển đăng nhập. Tổn thất mười mấy chiến thuyền thuyền nhỏ. Thương vong mấy trăm người nhiều, hắn thủ hạ tướng lính miệng trên không nói. Thế nhưng trong lòng rất có trách cứ. Nhưng mà bọn họ không biết là Đu ghe bá tước quyết định này cứu lại càng nhiều hơn quân đội. Đông phương kỵ sĩ đoàn thủ lính Lan Phong ở mặt khác hai cách đăng nhập địa điểm trên cũng chôn không ít tạc dược. Một ngày Đu ghe bá tước đại quân ở cách kia hai chỗ địa điểm đăng nhập, sẽ phải chịu thương vong nhiều hơn. Vì sao không ở mỗi một chỗ đều chôn trên tạc dược? Như vậy cần lượng quá lớn. Một lan thành tạc dược là phi thường chân quý. Đu ghe bá tước trời xanh cẩn thận làm cho quân đội tránh khỏi một hồi cự đại thương vong. Bất quá, khả năng không có ai sẽ biết điểm này, vô pháp nghiệm chứng Đu ghe anh minh quyết sách. Đu ghe bá tước 50.000 đại quân đăng nhập về sau, lập tức phái đại lượng thám báo dò xét tìm Bích Triều bán đảo Nam Đoan. Mà hắn chủ lực đại quân chọn một cách nhất địa phương dễ thủ khó công xây dựng phòng tuyến cùng đại doanh. Đồng thời làm cho trên mặt biển hạm đội thời khắc chuẩn bị tiếp ứng. Cử động này càng để cho người đối với hắn chế nhạo không ngớt. Cái này vị Đu ghe bá tước thật sự là hơi tâm đắc quá phận. Như đối mặt đồng dạng 10 vạn đại quân, như vậy là hợp lý. Nhưng là bọn họ đối mặt là một chi 2.000 người dị tộc quân đội mà thôi. Còn có một cái thô giáp xấu xí không chịu nổi tiểu thành. Nhưng không hiểu thì không hiểu, tất cả mọi người muốn tuân thủ, không người dám can đảm làm trái. Đu ghe bá tước dùng binh cẩn thận một chút, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhân từ nương tay. Như dám can đảm làm trái hắn mệnh lệnh, hắn nhất định sẽ không chút do dự chém hạ người kia thủ cấp. Đu ghe bá tước làm sự tình còn không chỉ chừng này. Hắn chẳng những hạ lệnh đại quân tu kiến chính mình đại doanh, còn tu kiến mặt khác một cái mấy vạn người đại doanh, chính là phương tiện ấp tin bá tước đại quân đến về sau có thể lập tức tiến vào chiếm giữ. Thủ hạ chính là tướng lính trong lòng càng thêm bất mãn. Đu ghe bá tước các hạ, ngài mặc dù là Du Xô gia tộc lão bề tôi, nhưng là đức cao vọng trọng, có cần phải như thế lấy lòng ấp tin Du Xô bá tước sao? Hắn vẻn vẹn mới 39 tuổi mà thôi, hầu như cùng ngài nhi tử không sai biệt lắm tuổi tác. Một lan thành bắc bên sơn cốc thành quan, ấp tin bá tước lần nữa đứng lên. Nhìn mảnh này nổ tung bên trong sơn cốc, mảnh này tung hoành hơn mấy trăm mét mặt đất lên, rậm rạp đều là hố to, hầu như đất vô pháp thông hành. Hắn trở lại chính mình đại quân trong chủ lực, một vạn công thành quân đội toàn bộ chết hết. Còn lại hạ 40.000 đại quân triệt thoái phía sau 2.000 mét. Theo hắn một tiếng lệnh xuống, 40.000 đại quân triệt thoái phía sau đóng. Ấp tin công tước chính thức tổ chức hội nghị. Bên trong sơn cốc mảnh khu vực kia đã bị nổ ra vô số hố to, không được phương tiện thông hành. Muốn tiếp tục đánh cái kia một đảo tường thành, trước hết đem những này hố to đường thăng bằng. Cho nên ta cảm thấy có cần phải hạ lệnh huyết tinh nam tước hạm đội bắt lên. Vận chuyển quân đội của chúng ta bỏ qua cho cái này đảo tường thành. Trực tiếp ở phía nam đăng nhập. Địch nhân cái kia đảo thành tường hai bên đều là hiểm trở ngọn núi. Tuy là bất lợi cho đại quy mô quân đội thông hành, nhưng là lại có thể phái quy mô nhỏ quân đội đi qua ngọn núi, đi vòng qua địch nhân thành tường sau lưng. Ấp tin bá tước một mạch trầm mặc không nói, mặc cho bọn thủ hạ nghị luận âm ỉ. Các tướng lính thảo luận một lúc lâu, hầu như đem tất cả phương án đều nói qua nhất lần. Nhưng sau nhìn phía ấp tin bá tước, kế tiếp là ta mệnh lệnh, không thể hoài nghi mệnh lệnh. Số 1, tuyệt đối không thể làm cho hạm đội bắc trên tiếp chúng ta nam xuống. Người đông phương cách này 3.000 mét tường thành, chúng ta nhất định phải phá được xuống. Nếu không thì nó như trước sẽ trở thành chúng ta ác mộng. Nếu để cho như thế một đảo nho nhỏ tường thành ở chúng ta trong ác mộng đem chúng ta thức dậy, vậy quá thật đáng buồn. Thứ hai, ta một vạn đại quân chết thảm, làm vì bọn họ thống soái, ta có trách nhiệm vì bọn họ báo thù rửa hận, quả thật chiến trường bên trên cũng không có ăn cừu ngữ điệu. Thế nhưng hôm nay phát sinh đây hết thảy là tàn sát. Ta nếu không thể đem cái kia đảo thành quan ở trên người chém tận giết tuyệt, như vậy chết đi cái kia một vạn võ sĩ linh hồn sẽ ở trong đầu của ta bồi hồi vĩnh viễn vô pháp ngủ yên. Thứ ba, địch nhân ở mảnh khu vực kia chôn hạ đáng sợ thiên thần chi nộ. Thế nhưng chúng nó đã bảo tạc, đã không thể lại chôn lần thứ hai, hôm nay muộn trên xuất động đại quân, san bằng những thứ này hố to, trước hừng đông sáng nhất định phải hoàn thành. Thứ tư, sắp trời sáng thời điểm, phái ra 2.000 người dọc theo vách đá hai bên ngọn núi tiến quân, đường vòng đến địch nhân thành tường sau lưng, thời khắc mấu chốt tiền hậu giáp kích. Những thứ này mệnh lệnh một cái, thủ hạ trong hàng tướng lãnh tâm phi thường nghi hoặc. Có cần phải như vậy phải không? Phía trước trên tường thành địch nhân dù sao chỉ có 500 người mà thôi. Trong ngày muộn lên, ước tin bá tước dưới quyền 5.000 người hóa thân trở thành công binh, dùng bùn đất cùng cự thạch san bằng bạc thiên nổ ra tới những thứ kia hố to, phương tiện ngày mai đại quân thông hành. Lúc tờ mờ sáng, 2.000 danh tinh nhuệ vũ sĩ cởi hạ kịch cầm áo giáp, khinh trang thượng trận, dọc theo vách đá hai bên ngọn núi leo lên, ý đồ đi vòng qua Xuân Hoa Quan tường thành sau lưng tiến hành tập sát. Ngày kế trước hừng đông sáng, Xuân Hoa Quan 3.000 mét tường thành trước mặt những thứ này hố to đã toàn bộ bị san bằng. Ước tin bá tước lại một lần nữa đứng ở cao chỗ, chỉ huy toàn bộ chiến đấu. Đại quân công thành đem trên tường thành người phương đông chém tận giết tuyệt, theo hắn một tiếng lệnh xuống, kèn lệnh lại một lần nữa vang lên. Ô ô ô, hắn dưới quyền tinh nhuệ vũ sĩ lại một lần nữa xung phong công thành. Chỉ bất quá cùng hôm qua không giống với. Ngày hôm qua thì một vạn đại quân đen nhìn nhịp mà chỉnh tề xung phong, mà hôm nay là 3.000 người phân tán mà xung phong, giết sạch bọn họ đi tới đi tới. Cái này 3.000 người xung phong xuyên qua hôm qua bảo tạc qua tử vong giải đất, tan quản những thứ này hố to đều bị lấp chôn, nhưng vẫn là khắp nơi đều có thể chứng kiến cụt tay cụt chân, khắp nơi đều là tiên huyết, còn có hắc hồng sắc nội tạng. Lúc này, cách này 3.000 người cơ hồ là ngừng thở, không ngừng hướng thiên thần cầu khẩn. Ngàn vạn lần không nên lại bảo tạc, ngàn vạn lần không nên. Quả nhiên có thể tại trên đất chôn một lần tạc dược, sẽ không pháp chôn lần thứ hai. Cách này 3.000 người thuận lợi xông qua mảnh này đã từng nổ tung tử vong dài đất, rất nhanh vọt tới tường thành bên dưới. Thành công chỉ cần vọt tới tường thành bên dưới thì thành công. Địch nhân chỉ có không đến 500 người, bình quân mỗi người muốn phòng thủ 6-7 mét tường thành, hơn nữa cũng không có thủ thành lan cây cự thạch vân vân. 3.000 người có thể dễ dàng công phá cái này đảo yếu ớt tường thành, đem người phương đông chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt cái này 3.000 người ánh mắt biến được đỏ bừng, nội tâm tràn ngập cừu hận thấu xương cùng sát khí. Xung phong, xung phong khoảng cách tường thành càng ngày càng gần. 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét nhanh. Rất nhanh thì có thể mang những thứ này người phương đông sát quang. Nhất định phải đem đầu của bọn họ cùng tứ chi toàn bộ chặt xuống, làm cho bọn họ coi như xuống địa ngục cũng hợp lại không đến hoàn chỉnh chính mình. Zip, zip, zip. Ước tin bá tước có chút kinh ngạc. Vì sao đến khoảng cách này, đám này người phương đông còn không được bắn tên phản kích? Nhưng mà ngay tại lúc này, Xuân Hoa Quan trên tường thành gần 500 danh thủ quân móc ra một cái cục sắt. Đây là cái gì? Nguyên thủy bản lựu đạn. Có rất nhiều dùng thiết xác, mà có đơn giản sẽ dùng mộc xác, thậm chí còn có chút là dùng tơ lụa, bao gồm từng cái nguyên thủy lựu đạn bên trong đều rót 300 giờ tả hữu tạc dược, còn có mấy trăm mảnh đạn. Mỗi cái nguyên thủy bản lựu đạn trọng 2.000 gram tả hữu. Đây đối với hiện đại quân đội mà nói hiển nhiên là quá nặng. Nhưng đối với Trầm Lãng bộ hạ những võ sĩ này mà nói cũng là vừa phải. Bọn họ có thể mang ném mạnh ra 30, 40 mét xa. Đây là cái gì? Ớt tin bá tước trong lòng tức thì dâng lên dự cảm bất tường. Thế nhưng trên tường thành Trương Xuân Hoa lại phảng phất càng căng thẳng hơn. Hai gã tướng lính nghiêm nghị hô to hạ lệnh. Chuẩn bị 500 danh thủ quân đem nguyên thủy lựu đạn dơ lên thật cao. Châm lửa theo một tiếng lệnh xuống, 500 người chỉnh tề mà châm lửa. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua, Trương Xuân Hoa cũng thiếu thốn đến cơ hồ không thể thở nổi. Cái này nguyên thủy lựu đạn là vô cùng nguy hiểm. Bất kể là đối với địch nhân hay là đối với người mình mà nói. Thoáng vô ý sẽ ở trong tay bạo tạc. Hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Mỗi một con nguyên thủy lựu đạn bỏ túi kíp nổ đều là tương đồng trường độ. Cho nên mỗi người động tác đều muốn chỉnh tề như nhất. Ném sớm lời nói, địch nhân có thể sẽ phản ném trở về, ném muộn lời nói, liền trực tiếp tạc. Nhảy vào hai gã tướng lính chợt một tiếng lệnh xuống. Trên tường thành 500 thủ quân chỉnh tề ném mạnh. Sưu sưu sưu. Cái này 500 cái nguyên thủy lựu đạn bốc lửa ánh sáng. Trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung. Hướng ấp tin bá tước công thành quân đội giáng xuống. Ấp tin bá tước cơ hồ là bản năng hô lớn. Nằm úp sấp xuống. Nằm úp sấp hạ hắn 3.000 công thành quân đội có người bình thường tiếp tục về phía trước xung phong. Mà có người bình thường lập tức phục tùng mệnh lệnh. Lập tức nằm tại mặt đất. Rầm rầm rầm rầm. Lại là một chuỗi dài kinh người bạo tạc. Không có hôm qua như vậy kinh thiên động địa. Nhưng là lại cũng để cho người màng tai thủng đinh tai nhức ấp. Lại là đáng sợ tàn sát. Trong sát na liền phảng phất bị một hồi cuồng phong thổi qua. Vô số đang ở xung phong sĩ binh trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Lại một lần nữa cụt tay cụt chân bay loạn. Lại một lần nữa dường như người bù nhìn một dạng, chợt bị quẳng đi ra ngoài đến mấy mét xa, không trung tiên huyết cuồng phún. Hơn nữa cuộc diện hôm nay càng đáng sợ hơn, những thứ này nguyên thủy lựu đạn bên trong là có mảnh đạn. Đây chính là phóng đại uy lực bản bạo vũ Lê Hoa, vô số mảnh đạn thật dường như bạo vũ một dạng điên cuồng bắn nhanh. Cái kia uy lực dường như mưa rơi bãi cát vạn điểm cái hố. Ướp tin bá tước võ sĩ sĩ binh một khi bị mảnh đạn tập kích chung. Cả người trong nháy mắt ngàn vết lở loét. Sử thượng tối cường người ở rể 68 chương 666 Trầm Lãng trở về cuồng chiều vài phần chung về sau. Lại một lần nữa bụi bậm lắng xuống. Ướp tin bá tước vốn tưởng rằng lần công thành này 3.000 người lại một lần nữa toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới mặt đất trên lục tục lại đứng lên một số người. Những thứ này nguyên thủy bản lựu đạn uy lực phi thường lớn. Một ngày bạo tạc. Trong phạm vi mười mấy mét sĩ binh không chết cũng tàn phế. Thế nhưng nhân lực là có giới hạn. Không thể ném mạnh quá xa. Vô pháp hình thành thảm trải sàn thức oanh tạc hơn nữa một lan thành tạc dược còn không có nhiều đến nước này. Ước tin bá tước 3.000 người công thành cái này một lớp lựu đạn công kích giết chết sát thương hơn phân nửa người. Cái này chiến quả đã phi thường kinh người. Nhưng còn chưa đủ chiến trường trên may mắn còn sống sót cái kia hơn 1.000 người. Vẻ mặt mờ mịt đứng lên. Bọn họ không có chết, thế nhưng rất nhiều người lỗ tai đã điếc, hơn nữa trước mắt từng đợt phát hắc, từng đợt buồn nôn. Điển hình não chấn động. Đầy đủ một lúc lâu. Bọn họ đều nhìn về ấp tin bá tước. Chúng ta còn phải tiếp tục công thành sao mà cùng này đồng thời rầm rầm rầm. Lại truyền tới một hồi tiếng nổ mạnh vang, bất quá là theo sơn bên trên truyền đến. Cái này tiếng nổ mạnh không vang, không phải vì giết địch mà là vì phát ra cảnh báo. Xuân Hoa quan thủ quân lo lắng địch nhân hội theo hai bên sơn trên bí mật hành quân đường vòng đến sau lưng. Cho nên ở sơn trên diện tích lớn chôn hạ địa lôi. Loại vật này phi thường mẫn cảm, một khi bị đạp chúng sẽ bạo nổ. Đây là đang nhắc nhở Trương Xuân Hoa có địch nhân ý đồ theo hai bên sơn trên đường vòng đến sau lưng đánh lén. Lúc này ấp tin bá tước có hai lựa chọn. Hạ lệnh quân đội tiếp tục xung phong che già măng mọc, mãi cho đến phá được cái này đảo 3.000 mét tường thành mới thôi. Còn có chính là tạm thời đình chỉ công kích. Tạm dừng công kích. Tạm dừng công kích theo ấp tin bá tước một tiếng lệnh xuống. May mắn còn sống sót hơn 1000 người thật nhanh triệt thoái phía sau. Tấn công lần thứ hai Xuân Hoa Quan thất bại. Thế nhưng ấp tin bá tước nhưng không hiện lên phi thường uể oải, ngược lại có vài phần ung dung. Trầm Lãng quân đội phi thường cường đại, hơn nữa có rất nhiều việc gì là thủ đoạn. Nhưng cơ bản trên rừng ở đây. Bây giờ tường thành trên cái kia 500 thủ quân duy nhất đòn sát thủ chính là chỗ này chủng hội nổ tung cục sắt. Vũ khí này uy lực phi thường kinh người, thế nhưng cũng có rõ ràng khuyết điểm. Đầu tiên dựa vào nhân lực không thể ném mạnh quá xa. Thứ nhì thứ này quá nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tạc đến chính mình. Muốn khắc chế cái này chủng bảo tạc cục sắt cũng không khó. Tế sư các hạ. Chúng ta còn lại hạ nhiều thiếu máy bắn đá. Còn lại hạ nhiều thiếu hỏa thần cơn giận. Còn lại hạ nhiều thiếu biết bay hỏa tiến hỏa thần. Tế sư này thì đã có chút hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng chúng ta thờ phụng là hỏa thần. Nhưng vì sao địch nhân hỏa thần cơn giận so với chúng ta càng thêm tiên tiến cường đại? Nghe được ấp tin bá tước trả lời về sau, nàng khổ sở trả lời. Hôm qua nổ lớn, chúng ta còn có mười mấy cái máy bắn đá còn chưa kịp thu hồi. Bây giờ chỉ còn hạ 13 cái máy bắn đá hỏa tiến cũng không nhiều. Còn có không đến 100 xe mà thôi. Ấp tin bá tước nói. Đầy đủ. Mấy thứ này đã đầy đủ khắc chế địch nhân, chúng ta cần là thời gian. Chúng ta máy bắn đá hướng địch nhân ném mạnh hỏa thần cơn giận. Không được quản chúng nó có hay không tinh chuẩn. Bất kể có phải hay không là có thể sát thương địch nhân, nhưng chí ít ở nơi này trùng trong lúc nổ tung, địch nhân cũng không dám ở ném mạnh cái kia trùng hội nổ tung cục sắt. Có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian quý giá. Chỉ cần nhất khắc chung thời gian, quân đội của chúng ta là có thể vọt tới tường thành lên. Cái thời gian đó chiến đấu liền kết thúc. Chúng ta có thể dễ dàng giết sạch địch nhân. Không thể không nói, ấp tin bá tước là một cách ưu tú thống soái. Lựu đạn loại vũ khí bí mật này với hắn mà nói là tuyệt đối xa lạ. Nhưng hắn như trước có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Suy tư của hắn là chính xác. Một ngày máy bắn đá đại quy mô hướng tường thành trên ném mạnh hỏa dược bao. Khắp nơi đều đang nổ cái kia trên tường thành. Trầm Lãng thủ quân không muốn nói ném mạnh lựu đạn. Thậm chí cũng không dám lấy ra. Bởi vì từng cái lựu đạn trên đều có thủy ngân sơn mi nát, đồ chơi này quá mẫn cảm, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Cho nên chỉ cần dùng máy bắn đá đối với tường thành trên tiến hành hỏa lực áp chế. Trầm Lãng quân đội đòn sát thủ liền hoàn toàn bị dập tắt. Hai canh giờ sau 13 đồ máy bắn đá lại một lần nữa bị đẩy ra. Khoảng cách Xuân Hoa Quan tường thành 330m chỗ. 50 đồ hỏa tiến xe bị đẩy tới khoảng cách thành tường 400m chỗ. Khoảng cách này cũng là ấp tin bá tước dày công tính toán qua, xem như là phi thường khoảng cách an toàn. Chuẩn bị phóng ra sưu sưu sưu sưu. Ấp tin bá tước 13 đồ máy bắn đá bắt đầu phát uy, đem hỏa dược bao chợt ném ra ngoài. Khoảng khắc về sau, hỏa thần giáo hỏa tiến phóng ra xe cũng bắt đầu trình diễn kinh diễm một màn. Sưu sưu sưu sưu. Mấy trăm cây tên lửa bắn điên cuồng mà ra. Trên không trung xẹt qua thật dài vĩ diễm. Hướng Xuân Hoa Quan 3000 mét tường thành trên vọt tới. Ấp tin bá tước đứng ở cao chỗ. Lại một lần nữa nhìn thấy Xuân Hoa Quan trên tường thành người phương Đông thủ quân lại một lần nữa nằm úp sấp xuống. Bọn họ quả nhiên cũng không dám nữa xuất ra cái kia hội nổ tung quả cầu sắt, chiến thuật của hắn thành công. Rầm rầm rầm. Hỏa thần giáo hỏa dược bao lại một lần nữa ở tường thành trên hạ bạo tạc. Hắc hỏa dược khói đặc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tường thành. Vô số hỏa tiến hướng tường thành bắn điên cuồng. Cũng không được quản có hay không bắn chúng. Nói chung chính là hỏa lực áp chế. Đại quân xung phong cầm hạ cái này đảo tường thành, đem phía trên người phương Đông giết sạch. Ấp tin bá tước một tiếng lệnh xuống, hắn một vạn đại quân như thủy triều lao ra. Hướng Xuân Hoa Quan tường thành cuồng sông. Rầm rầm rầm. Máy bắn đá đợt thứ hai phóng, hỏa dược bao lại một lần nữa ở tường thành trên hạ bạo tạc. Điên cuồng hỏa lực áp chế. Một vạn đại quân điên cuồng mà xung phong. Bảo đảm Trầm Lãng quân đội cũng không dám nữa ném mạnh lựu đạn. Một vạn đại quân khoảng cách tường thành càng ngày càng gần, 300 mét, 200 mét, 30 mét. Đình chỉ ném mạnh. đình chỉ phóng ra ấp tin bá tước hạ lệnh đình chỉ hỏa lực áp chế. Lúc này trên tường thành thủ quân coi như lấy thêm ra lựu đạn cũng không kịp. Thành công cái này đảo 3.000 mét tường thành hắn đã lấy xuống. Tan quản đại quân còn không có trèo tường thành, thế nhưng ấp tin bá tước đã thấy kết quả. Nhất khắc chung về sau, khói đặc tán đi. Ấp tin bá tước đại quân chính thức chiếm lính Xuân Hoa Quan, thế nhưng trên tường thành 500 thủ quân đã không biết tung tích. Ở trong khói dày đặc bọn họ toàn diện lui lại, phản hồi một lan thành. Ở ấp tin bá tước đẩy ra máy bắn đá đối với tường thành tiến hành hỏa lực áp chế thời điểm. Trương Xuân Hoa cùng vài tên tướng lính đã biết. Cái này đảo thành quan không thủ được. Ăn hết mình giảm nhiều, nhưng ấp tin bá tước vẫn là làm ra chính xác nhất chiến thuật. Ấp tin Du Sô bá tước đứng ở Xuân Hoa Quan tường thành lên theo địch nhân góc độ xem chính mình quân đội. Không cách nào tưởng tượng a, chính là một đảo 3.000 mét tường thành. Dĩ nhiên mang đến cho hắn gần 12.000 người thương vong. Hắn 50.000 đại quân liền thừa lại hạ 30.000 tám. Điều này không nghi ngờ chút nào là không gì sánh được thê thảm giáo huấn. Nhưng hắn vẫn cũng không tức giận. Chí ít hắn biết địch nhân cường đại. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đại quân đi tới tiến công người phương Đông Trầm Lãng Hoàng Hậu Thành. Theo hắn một tiếng lệnh xuống. 38.000 đại quân xuyên qua cái này đảo thành quan. Trùng trùng điệp điệp hướng một lan thành tiến quân. Mấy giờ sau. Ấp tin bá tước 38.000 đại quân binh lâm thành hạ. Lại qua một canh giờ, đu ve bá tước 50.000 đại quân đến đây cùng ấp tin bá tước hội hợp. Gần 90.000 đại quân đem một lan thành triệt để vây quanh. Đu ve bá tước không hỏi phát sinh cái gì. Càng không có nghi vấn ấp tin bá tước đến trễ cùng kinh người thương vong. Chỉ là tiến lên cùng hắn ôm một cái. Ấp tin bá tước nói. Đu ve đại nhân. Địch nhân so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Bọn họ sở hữu dù gì lại cường đại vũ khí bí mật. Thế nhưng tất cả dừng ở đây. Đu ve bá tước đứng ở cao chỗ bao quát cái tòa này một lan thành. Quả nhiên là một tòa xấu xí thành thị. Khắp nơi đều là phương phương tránh tránh. Không có một chút điểm không gian tưởng tượng. Như trên cái thế giới này thành thị đều là như vậy. Thật là bậc nào chi chán nản a. Đu ve bá tước cảm khái nói. Chiều tà tây xuống. Một lan thành quả thực có vẻ phi thường thô bỉ, thậm chí yếu đuối. Bên trong tất cả phòng ở đều là hai tầng tiểu lâu, phương phương chính chính, liền phảng phất là phục chế sán xuất hiện. Hơn nữa tòa thành thị này có vẻ quá mức trống trải. Chọn 7.500 mét xung quanh dáng dấp tường thành. Thế nhưng bên trong phòng ở nhưng không có biện pháp tràn đầy khoảng trắng. Tuy là xấu xí. Thế nhưng quá dễ dàng phục chế. Quá dễ dàng khuyết tán. Một ngày không cẩn thận. Như vậy thành thị sẽ lan ra kéo dài ở chúng ta đại lục phương Tây lên. Ấp tin bá tước đạo. Hoàng hỏa sao đu ve bá tước nói. Ta không cách nào tưởng tượng. Một ngày như vậy thành thị trải rộng ở chúng ta thổ địa lên. Đó là bực nào tai nạn. Có thể liền ý nghĩa nghệ thuật tiêu vong đi. Cho nên. Chúng ta muốn triệt để đem tòa thành thị này triệt để xóa đi. Kể cả bên trong tất cả mọi người đốt thành cho bụi. Ném xuống biển mặt. Hy vọng Hải Lưu có thể mang theo cho cốt của bọn hắn trở lại Đông Phương thế giới. Đông Phương có một câu thành ngữ. Lá rụng về cội. Chúng ta đây liền trợ giúp bọn họ lá rụng về cội đi. Ngày mai mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm. Chúng ta liền chính thức công thành. Đem cái tòa này xấu xí thành trì triệt để xóa đi. Được. Ấp tin bá tước. Căn cứ ngài phòng chừng. Chúng ta 90.000 người đánh địch nhân 20.000 người. Sẽ có nhiều thiếu thương vong 10.000. Hoặc nhiều hơn nữa một điểm, nhưng cho dù chết nhiều hơn nữa người là đáng giá. Bởi vì chúng ta ngăn cản bọn họ lan ra kéo dài. Đây là một hồi chủng tộc chi chiến. Một lan thành bên trong. Trương Xuân Hoa, Lan Phong, Hắc Chân Châu, Gia Đe Vô Lân 4 người đang ở họp. Chúng ta tạc dược phi thường cường đại. Thế nhưng chúng ta cũng đánh giá thấp địch nhân. Một trận chiến này có thể chúng ta thắng không được. Trương Xuân Hoa đạo. Hắc Chân Châu nói. Chúng ta còn có 6 ổ hỏa pháo. Tuy là tạc dược thừa lại hạ không nhiều lắm. thế nhưng cũng không tính là rất thiếu. Trương Xuân Hoa nói, chúng ta tường thành quá dài, 2.000 người phòng thủ 7.500 mét tường thành, quá khó khăn, địch nhân của chúng ta nhiều lắm, cũng quá dũng cảm. Bọn họ đương nhiên dũng cảm. Ước tin bá tước ngay từ đầu cũng không quá lưu ý một trận chiến này, lấy vì chỉ là đập chết con rồi mà thôi. Nhưng là bây giờ đã trên lên tới chủng tộc trận chiến cao độ, dù cho chết 1.000 người, 2.000 người, ước tin bá tước cũng sẽ đem một lan thành bên trong mọi người chém tận giết tuyệt, hội triệt để san bằng tòa thành thị này. Chúng ta hỏa pháo quá ít, hơn nữa chúng ta tạc dược cũng không phải phi thường hợp lý. Trương Xuân Hoa nói, chúng ta lựu đạn mạnh phi thường, thế nhưng quá mẫn cảm, không đủ ổn định, cần phải tiến hành cải tạo. Trương Xuân Hoa là có quyền lên tiếng, bởi vì nàng là duy nhất tại chỗ cùng ấp tin bá tước giao chiến qua người. Đông Phương Vũ Sĩ Đoàn thủ lĩnh Lan Phong nói, may mắn bệ hạ không ở nơi này, coi như chúng ta chết hết cũng không có cái gì quan trọng hơn. Hắc Chân Châu chợt một quyền đập hạ nói, tử vong mà thôi, lại có gì có thể sợ hãi. Lan Phong nói, đúng, cùng lắm thì chết đây là chúng ta Hoàng Hậu Thành, coi như chết trận đến người cuối cùng, chúng ta cũng tuyệt không thối lui nửa bước. Tiếp đó Lan Phong hướng Trương Xuân Hoa nói, Trương đại nhân, ngài là bệ hạ người tín nhiệm nhất, ngày mai ngài cũng không cần xuất chiến, lưu thủ ở trong thành chủ phủ một ngày thành phá, ngài liền làm nổ phủ thành chủ, đem tất cả tài liệu bí mật, tất cả vũ khí bí mật toàn bộ phá hủy, ngàn vạn lần không nên rơi vào trong tay của địch nhân. Trương Xuân Hoa nhún vai một cái nói, đương nhiên có thể, thế nhưng ta nhất định nói cho các ngươi biết một việc tình. Các ngươi cái này vì bệ hạ sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích khó mà tin nổi, so với cái này càng thêm gian nan chiến tranh hắn đều thắng nổi, chư vị không cần tuyệt vọng như vậy, phải giữ vững hy vọng. Đông Phương Vũ Sĩ Đoàn thủ lĩnh Lan Phong tướng quân cười nói, đương nhiên, ở tuyệt vọng bên trong tìm kiếm hy vọng, chuẩn bị tử vong, thế nhưng cũng đợi kỳ tích. Ngày kế, mặt trời mới mọc lên, một lan thành bên trong 2.000 thủ quân toàn bộ lên thành tường. Bình quân một cái sĩ binh muốn phòng thủ 3.5 mét tường thành. Bên ngoài, địch nhân 90.000 đại quân đen sấm ép một chút, vô biên vô hạn, dường như hắc vân áp đính. Ở nơi này nhánh cường đại quân đội trước mặt, một lan thành quả thực có vẻ quá yếu đuối, tường thành cũng có vẻ quá đạm bạc. Ước tin bá tước nói, đu ve bá tước nói, tất cả tuần hoàn ý chí của ngài. Vẫn không có lời nói hùng hồn, ước tin bá tước chợt rút ra đại kiếm, giống to, đại quân công thành, phá hủy Đông Phương Hoàng Hậu Thành, đem bên trong mọi người chém tận giết tuyệt, một cách không lưu. Một lan thành đại quyết chiến chính thức bạo phát. Cùng này đồng thời, bích triều bán đảo bắc bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, liền phảng phất phát sinh chấn động một dạng. Vô số chim muông đầu tiên là cả kinh, không khỏi hướng phương bắc nhìn lại. Nhưng sau chim nhi rồn rập bay lên, tiểu thú rồn rập chạy trốn. Khoảng khắc về sau, theo phía bắc đường chân trời lên xuất hiện một điểm đen, hai cái, ba cái, mấy trăm, mấy ngàn cái. Trầm Lãng trở về, hắn xuất lính 8.000 danh Amazon nữ chiến sĩ, cưới cao lớn chiến mã phi nhanh mà xuống. Tuy là chỉ có 8.000 người, nhưng là phương Tây thế giới nhất cường đại chiến sĩ, mãi mãi cũng không có bị chinh phục qua, gần gũi nhất thượng cổ nhân loại huyết mạch Amazon nữ chiến sĩ. 8.000 nhất cường đại nữ kỵ sĩ, dường như nộ triều một dạng tịch quyển nam xuống. Sử thượng tối cường người ở rể 68 chương 667 bẻ gãy nghiền nát một lan thành, duy nhất 6 ổ hỏa pháo cũng không có tham chiến, bởi vì lo lắng để lộ bí mật bị người hàng nhái. Đối với cái này một trận chiến, một lan thành bên trong mấy người thủ lãnh đều phi thường bi quan, đều chuẩn bị cùng thành cùng tồn vong. Một khi thành phá, Trương Xuân Hoa sẽ làm nổ thừa lại hạ hết thảy tạc dược, đem tất cả trọng yếu vật tư, tài liệu bí mật toàn bộ nổ hư. Nhưng hỏa pháo không có dùng, máy bắn đá loại lớn cũng là có, chọn 20 cỗ máy bắn đá loại lớn. Cái này chủng máy bắn đá loại lớn thực sự quá lớn,

Sử thượng tối cường người ở rể 68 chương 669 đại chiến kết thúc bệ hạ muôn năm. Muôn năm. Vạn vạn tuế muôn năm. Vạn vạn tuế một lan thành trên từng đợt hô to. Sĩ khí sông thiên. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung một lan thành quân coi giữ chấn động lay động cùng kinh hỉ. Bọn họ bệ hạ dĩ nhiên thật trở về, dĩ nhiên thật trình diễn kỳ tích cứu lại toàn bộ hoàng hậu thành. Nhưng về sau, nhiệt huyết sôi trào chính hắn nhóm càng thêm điên cuồng mà kịch chiến. Cùng này đồng thời thật bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung ước tin cùng đu ghe bá tước chi quân đội này nội tâm cảm giác tuyệt vọng. Cái này thật không giống như là một trận chiến đấu, mà hoàn toàn là một trường giết chóc. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua quân đội như vậy. Cách khác bộ đội kỵ binh đều là nhất người đôi ngựa. Duy chỉ có trước mắt chi này Amazon quân đoàn là hai người kỵ nhất thất ngựa. Thế nhưng những thứ này chiến mã thể hình nhưng vượt xa bình thường chiến mã gấp 3. Cho nên cái này 4.000 chiến mã tổng trọng tải nhưng thật ra là vượt lên trước 10.000 kỵ binh. Theo thiên thượng nhìn xuống, hai nhánh quân đội mở ra diện tích là giống nhau như đúc. Đi bô xa quân đoàn nhan sắc là màu đậm, Amazon quân đoàn là bạch sắc. Nhất phương phảng phất là đá ngầm. Nhất phương phảng phất là con sóng lớn màu trắng nhưng sau cũng chỉ chứng kiến bạch sắc sóng chiều không ngừng bao phủ. Bao phủ. Amazon quân đoàn liền một mạch sung phong, một mạch giẫm đạp. Phía trước ngăn trở bất cứ địch nhân nào. Toàn bộ gân cốt gãy đỏ. Rõ ràng bị giẫm ở móng ngựa phía dưới. Biến thành thịt nát. Cái này chiến trường không giống như là kỵ binh xung phong, ngược lại càng giống như là xe tăng quân đoàn nghiền ép một dạng. Ngựa lưng trên Amazon nữ chiến sĩ thậm chí không cần huy động chiến đao. Hai người một tả một hữu hoành đại kiếm. Trực tiếp cày qua đi. Qua chi chỗ toàn bộ bị chém thủ chặt đứt. Xung phong, xung phong, xung phong. Cái gì cũng không cần quản chính là một mạch xông về phía trước. Kỵ binh đánh bộ binh chính là như vậy, một mạch xông tới. Thế nhưng phần lớn kỵ binh thế xông đều sẽ tiêu tan tan. Nhưng sau bị bộ binh đại trận ngăn trở. Bắt đầu rơi vào vướng víu chiến đấu. Mà Amazon kỵ binh tắc thì hoàn toàn không phải như vậy. Các nàng chính là một mạch nghiền ép bắn vọt. Trực tiếp từ đầu vọt tới vi vẹn vẹn mấy phút. Liền đem địch nhân 40.000 bộ binh hàng ngũ toàn bộ xuyên thấu. Lại về thủ vừa rồi chỉnh chỉnh tề tề bộ binh đại trận. Liền phảng phất là bị bão táp thổi qua ruộng lúa mạch một dạng. Toàn bộ ngã lăn trên mặt đất. Ước tin bá tước cùng đu ghe bá tước là có kỵ binh tổng lại khoảng chừng 4.000-5.000 tả hữu. Từ đầu tới đuôi chi kỵ binh này cũng không có tham chiến. Công thành chiến không được thích hợp kỵ binh ra trận. Chi kỵ binh này hoàn toàn là nhất sau truy sát chạy thuộc mạng người phương Đông. Hơn nữa cái này chiến trường trên khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh. Chiến mã hội bị hoảng sợ. Cho nên chi kỵ binh này trú đóng ở mấy dặm bên ngoài. Làm Amazon quân đoàn bắt đầu thời điểm xung phong. Ước tin cùng đu ghe bá tước trong lòng còn mang theo hy vọng. Dù sao mình cách này phương quân đội vài lần với địch nhân. Nhưng là khi lưỡng quân xông tới một sát na kia, hai vị bá tước cũng biết đại thế đã mất. 40.000 đại quân nguyên bản kiên cố phòng tuyến thật liền phảng phất giấy đồng dạng trong nháy mắt đã bị xé nát. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung hai người khiếp sợ trong lòng cùng tuyệt vọng. Bọn họ biết Amazon quân đoàn hội phi thường cường đại, nhưng không nghĩ tới hội lớn mạnh đến mức này. Hai vị bá tước liếc nhau, lập tức cưỡi ngựa thoát đi trực tiếp quăng đi toàn bộ chiến trường. Đây không phải là bọn họ nhát gan sợ chết, tương phản đây là anh minh cử chỉ. Đây là chủng tộc chi chiến. Hai vị bá tước tuyệt đối không thể bị bắt. Nếu không thì về sau không còn có ra mặt cơ hội. Một lan thành chi chiến đã không hề hy vọng. Bọn họ nhất định dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Bích Kim Thành tập kết càng nhiều hơn quân đội, nghênh tiếp lớn hơn chiến tranh. Ca Gia Ninh tướng quân, ngươi lưu hạ 5.000 chiến sĩ, tiếp tục quét tước chiến trường. Ta đuổi theo giết địch nhân đo ra công chúa hô lớn. Nhưng sau một tay lấy sau lưng trầm lãng nhắc tới, hướng bên trên Ca Gia Ninh tướng quân ném qua. Người cặn bã quân chủ, đoạn đường này trên tiện nghi ngươi cũng chiếm đủ. Trầm Lãng dường như giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài, mắt thấy tựu muốn ngã xuống đất. Kết quả cái tay còn lại cực nhanh bắt hắn lại, trực tiếp đưa hắn đặt ở trước người. Vị này chính là Ca Gia Ninh tướng quân, Ca Gia Si tướng quân muội muội. Trầm Lãng trong lòng tốt tiếc hận, đoạn đường này trên cùng đo ra công chúa cùng cưới cảm giác quá đẹp, bây giờ lại phải ly khai nàng cái kia nhất đầu ngân phát, cái kia như tuyết thân thể sao lại quay người lại. Liếc mắt nhìn Ca Gia Ninh tướng quân, Trầm Lãng lại không thất vọng. Thật trẻ tuổi tướng quân a, lại có tròng mắt màu tím, da sắc là người da trắng, thế nhưng mặt mũi ngũ quan nhưng có chút giống như là đông phương mỹ nhân tướng mạo, hơn nữa cũng có hai cái siêu cấp chân dài to. Nhìn thấy Trầm Lãng ánh mắt trông lại, cái này vị trẻ tuổi Ca Gia Ninh tướng quân khuôn mặt đỏ lên, đem đôi mắt rời qua một bên, lại có chút ngượng ngùng. Nàng vài tuổi đại khái chỉ có hai mươi mấy chứ, Amazon nữ chiến sĩ thông thường đều là mạnh mẽ sang sảng, rất khó được nhìn thấy như thế nhất vì tinh xảo thêm ngượng ngùng. Nàng thực sự là tuổi quá trẻ, có hay không 22 tuổi à, nhỏ như vậy liền trở thành Amazon tộc tướng quân, lại là một cái võ đạo thiên tài sao, bá bá bá. Nhưng mà một giây kế tiếp chung Trầm Lãng thu hồi cái quan điểm này, cái này vì một chút cũng không được ngượng ngùng. Bởi vì hắn chính mắt thấy được Ca Gia Ninh tướng quân đem mười mấy quân địch toàn bộ chém thành hai khúc. Rõ ràng có thể chém thủ, nàng lại cứ không được, nhất định phải đem mỗi cái địch nhân đều theo chung bổ ra, hơn nữa chú ý đối xứng. Chuyện này, đây cũng là nhất trùng ép buộc chứng sao, nàng là sử nữ tọa. Trẻ tuổi Ca Gia Ninh tướng quân xuất lính 5.000 vũ sĩ, điên cuồng mà đánh chết trên chiến trường tất cả địch nhân. Vừa rồi cái kia một hồi xung phong, địch nhân 40.000 trung quân thương vong hơn phân nửa. Thế nhưng thêm trên công thành hơn 1.000.000 đại quân, còn lại hạ 3.000.000 người. Nhưng là làm ớt tin bá tước cùng đu ve bá tước toàn bộ thoát đi về sau, cái này 3.000.000 người trực tiếp tan vỡ, buông tha chiến đấu, bốn hạ chạy trốn. Trầm Lãng lại một lần nữa kiến thức Amazon nữ chiến sĩ bản tính. Đối với cái khác người mà nói, sát lục là nhất chủng mặt trái đồ đạc, mà đối với Amazon nữ chiến sĩ mà nói, đây hoàn toàn là nhất chủng bản năng. Trầm Lãng không có hạ lệnh tù binh, các nàng liền một mạch truy sát. Nhất là bên ngoài thân sau cái này ngượng ngùng Ca Gia Ninh tướng quân, Trầm Lãng cảm giác được nàng tim đập rộn lên, phảng phất tiến nhập nào đó trùng hưng phấn trạng thái. Hắn đếm một xuống, cái này vì Ca Gia Ninh tướng quân giết hơn 100 người, hơn nữa còn ở tràn đầy phấn khởi mà truy sát bất luận cái gì trong tầm nhìn địch nhân. Địch nhân tàn quân dường như khắp cả người chuột một dạng, điên cuồng chạy trốn tứ phía. Nhưng nơi này là bán đảo, chu vi đều là biển rộng, hơn nữa hai cái đùi không chạy nổi bốn cái chân. Bọn họ hai cái đùi cũng chạy không thoát Amazon nữ chiến sĩ hai cái đùi. Bọn họ bị chém tận giết tuyệt, chỉ là thời gian ở trên vấn đề mà thôi. Cho nên chiến đấu ở Amazon quân đoàn bắt đầu xung phong một khắc kia trở đi, liền đã kết thúc. Đầy đủ giết một lúc lâu, ngượng ngùng Ca Gia Ninh tướng quân mới hỏi: "Chúa quân, muốn lưu tù binh sao?" Trầm Lãng nói: "Tướng quân, ngươi bây giờ mới hỏi cái này vấn đề, không cảm thấy có điểm quá muộn sao? Đều nhanh cũng bị ngươi giết sạch mới hỏi không lưu." Trầm Lãng thở dài nói: "Hắn cũng không phải là dễ giết người, nhưng đây là chủng tộc chi chiến, hắn một cách người phương Đông muốn ở chỗ này chỗ đứng quá khó khăn, trừ phi hắn tìm được tỷ tỷ Helen công chúa, nếu không thì bất luận cái gì bạch nhân đều không thể thuần phục hắn. Tây Luân vương triều người là ngạo mạn." Đúng, Ca Gia Ninh tướng quân mừng như điên, càng thêm kích thích đuổi theo giết địch nhân. Ước tin bá tước cùng đu ve bá tước dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đến kỵ binh của mình trong đại doanh. Lui lại, lui lại. Đi hải tiến lên gửi tín hiệu, làm cho hạm đội lập tức tới để nhất bãi biển tiếp ứng chúng ta. Hai vị bá tước xoay người trên ngựa, ở hơn 4.000 kỵ binh bảo hộ xuống, hướng cạnh biển bãi cát chạy như điên. Bọn họ là đại quý tộc, tuyệt đối không thể bị bắt, nếu không thì cả gia tộc đều sẽ hổ thẹn. Nhưng mà vẹn vẹn vài phần chung về sau, đo ra công chúa liền xuất lính hơn 2.000 Amazon kỵ binh truy sát đi lên. Hai vị bá tước kỵ binh rất tinh nhuệ, thế nhưng tốc độ kém xa tiếp tắp Amazon kỵ binh. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đu ve bá tước chợt cắn răng một cái. Hét lớn. Ước tin bá tước. Ta tới vì ngài đoạn sau, nhưng sau hắn xuất lính 4.000 kỵ binh đình chỉ chạy nhanh. Ở một cây sơn cốc khẩu bày trận ngăn chặn. Yểm hộ ước tin bá tước chạy trốn. Ước tin bá tước không có khách khí. Cũng không nói gì thêm cảm kích ngữ điệu. Dẫn theo 1.000 kỵ binh tiếp tục hướng cạnh biển chạy trốn. Đu ve bá tước cưới ở cao lớn chiến mã lên, cao lớn thân hình gầy gò bút thẳng đứng thẳng. Hắn sắc bén kinh diễm ánh mắt nhìn phía đo ra công chúa, nhưng sau bắt đầu lục soát tìm ký ức. Hắn lúc còn trẻ cũng từng đi qua mượn chủng đảo tham gia sinh sôi nảy nở chi lễ. Bởi vì đây là phương Tây nam nhân vinh quang đi qua 2 lần. 2 lần đều được tuyển chọn. Chỉ có nhất cường đại nam nhân mới sẽ trở thành Amazon nữ chiến sĩ tâm nghi mục tiêu. Cho nên có ít nhất 2 cái Amazon nữ chiến sĩ là nữ nhi của hắn. Toán số tuổi lời nói. Chắc cũng là 30 tả hữu. Có thể đang ở trước mắt cái này đoàn người bên trong. Thế nhưng Amazon nữ chiến sĩ chỉ có mẫu thân, không có phụ thân. Hắn thử ở trong đám người tìm kiếm, xem có hay không cùng mình tướng mạo tương tự chính là. Khoảng khắc về sau, hắn liền buông tha. Làm 2.000 nữ nhân ở trước mặt ngươi thời điểm, tất cả mọi người hồi hoàn khuôn mặt mù chứng. Nhưng đo ra công chúa quá mỹ, bất kỳ người nào liếc mắt nhìn đều sẽ không quên. Đu ve bá tước đã từng nhiều lần ấp tin nói qua. Lần này sinh sôi nảy nở chi lễ hắn muốn đi tham gia. Hơn nữa mục tiêu chính là chỗ này vì đo ra công chúa. Ngươi chính là đo ra công chúa, đu ve bá tước nói. Ta chưa từng thấy qua ngươi. Nhưng nghe nói qua dung mạo của ngươi cùng ngân phát. Đo ra công chúa nói. Đu ve bá tước. Ngài cũng có nhất đầu ngân bạch sắc đầu tóc, chẳng qua xin yên tâm. Ngài không phải của ta phụ thân. Ta biết hắn là ai vậy. Đu ve bá tước nói. Công chúa điện hạ. Tây Luân Vương triều quả thực nhiều lần nếm thử chinh phục Amazon nữ vương quốc độ. Toàn bộ đều thất bại, nhưng chúng ta thủy chung đem ngươi coi là phương Tây thế giới một thành viên. Thậm chí coi là kiêu ngạo toàn bộ phương Tây thế giới nhất nam nhân ưu tú, dâng ra chính mình hạt giống, cái này mới thành toàn Amazon quốc độ. Bây giờ ngươi vì sao phải thuần phục một cái người phương Đông? Tàn sát đồng bào của mình đâu, đo ra công chúa nói. Chúng ta phi thường hẹp. Chỉ có Amazon chiến sĩ mới là đồng bào ở trong mắt chúng ta. Cái gì Tây Luân người? Người phương Đông? Vì đa người đều là giống nhau, còn chúng ta vì sao thuần phục một cái người phương Đông? Ta muốn cũng không có nghĩa vụ muốn nói cho ngài. Đu ve bá tước nói. Nghe nói Amazon chiến sĩ là chú ý vinh dự. Đo ra công chúa. Ta chính thức hướng ngươi phát sinh quyết đấu mời. Ngươi có thể tiếp thu sao? Nguyên bản đu ve bá tước hẳn là cởi hạ chính mình bao tay. Nhưng sau sẽ kiếm đâm ở phía trên. Đây mới là quý tộc lễ nghi. Đo ra công chúa nói. Ta biết ngươi đây là đang kéo dài thời gian. Tranh thủ làm cho ấp tin bá tước thành công chạy trốn. Hơn nữa ngươi 4.000 kỵ binh căn bản không phải chúng ta 2.000 nhân đối thủ. Cho nên đem hy vọng ký thác vào của cá nhân ngươi vũ lực bên trên. Đu ve bá tước nói, vậy ngươi có tiếp nhận hay không tiếp thu đo ra công chúa đạo? Đu ve bá tước gật đầu, nhưng sau nhắm mắt lại tiến nhập mặt khác một cái tinh thần cảnh giới. Lại một lần nữa mở mắt đều thời điểm, hắn đã dứt bỏ tất cả tạp niệm. Giết đu ve bá tước chợt rút ra đại kiếm, thôi động chiến mã, hướng đo ra công chúa đâm vọt lên. Một chọi một quyết đấu. Đo ra công chúa không chút hoang mang trước theo chiến mã trên xuống. Bởi vì nàng chiến mã tốc độ nhanh hơn, đầu càng lớn, cho nên có vẻ không công bình. Nàng bước 2 cái chân dài to, hướng ở giữa đi tới, nhưng sau đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đu ve bá tước ánh mắt co rụt lại. Cái này vì Amazon công chúa dĩ nhiên như này chi ngạo mạn, sao dĩ nhiên hạ ngựa sông. Sông. Sông. Đu ve bá tước thiên lý mã tốc độ càng lúc càng nhanh. đỉnh phong chảy nước giúp tốc độ đạt được mỗi giây trung 21 mét tả hữu. Giết đu ghe bá tước chợt giống to một tiếng, chợt hướng tuyệt mỹ vô luân đo ra công chúa xông tới đi. Kiếm to trong tay hướng nàng thon dài cái cổ chém xuống. Đo ra công chúa đứng nguyên vẫn không nhúc nhích, mặc cho chiến mã vọt tới. Khoảng cách còn có không đến một mét thời điểm, bạch nàng chợt rút kiếm thiểm điện một dạng cắt qua đi. Tiên huyết phun tung tóe. Đu ghe bá tước cưới thiên lý mã hướng phía trước lại bắn vọt mấy chục mét. Nhưng về sau, to lớn đầu ngựa rớt xuống, đu ghe bá tước thân thể bị cắt thành hai nửa. Ngực trở lên bộ phận bay thẳng đi ra ngoài. Amazon nữ chiến sĩ không yêu thích chiêu thuật, các nàng điên cuồng theo đuổi chính là tốc độ cùng lực lượng. Bích ba hành tỉnh lão bài quý tộc, nổi danh kiếm đạo cao thủ đu ghe bá tước bị nhất chiêu mưu sát. Đo ra công chúa thổi một tiếng huyết sáo. Nàng chiến mã cực nhanh chay tới, nàng ngọc chân nhẹ nhàng bắn ra, nhẹ nhàng nhảy đến ngựa lưng bên trên. Ánh mắt nhìn trước mặt 4.000 kỵ binh, lạnh giọng hạ lệnh, sát nhân, không giết ngựa. Nhưng về sau, nàng xuất lính 2.000 kỵ binh trực tiếp xông tới giết. Nhất khắc chung về sau, kết thúc chiến đấu, đu ghe bá tước dưới quyền 4.000 kỵ binh bị chết sạch. Thế nhưng 4.000 thất chiến mã hầu như toàn bộ lưu lại. Thật chỉ giết người, không giết ngựa. Nhưng về sau, nàng xuất lính 2.000 Amazon kỵ sĩ hướng cạnh biển truy sát đi. Sử thượng tối cường người ở về 68 chương 670 toàn quân bị diệt nhục nhã đi bô xa ở đu ghe bá tước hiểm hộ xuống. Ước tin bá tước xuất lính 1.000 kỵ sĩ dùng tốc độ nhanh nhất hướng bãi biển phóng đi. Nửa tiếng đồng hồ về sau, liền chạy tới đệ nhất bãi biển. Đạt được ra lệnh ngoài khơi hạm đội đã ở gần biển chờ. Hơn nữa mấy chục chiến thuyền thuyền nhỏ đang hướng về bãi biển trên hoa động. Sầm sầm sầm sầm. Đang ở này lúc, bãi biển trên bỗng nhiên liên tiếp bạo tạc. Phía trước Lan Phong tướng quân ở chỗ này chôn hạ rất nhiều thuốc nổ. Đu ghe bá tước không có tuyển trạch nơi đây đăng nhập, cho nên tránh được. Bây giờ không có nghĩ đến bị ấp tin bá tước 1.000 kỵ binh đạp lên. Ấp tin bá tước võ công cực kỳ cường đại, hơn nữa sở hữu tuyệt đối nhạy cảm giác. Đang nổ phát sinh trước một giây chung, thân thể hắn tựa như tia chớp nhảy ra chiến mã, nhưng sau hướng ngoài khơi chạy như điên. Oanh! Sau một giây chung, hắn cái kia thất thiên lý mã trực tiếp bị tạc thành toái phiến. Hộ tống hắn 1.000 kỵ binh cũng bị nổ thất linh bát lạc. Không có thời gian thương tiếc, thậm chí không có thời gian đi bắt châm lửa kíp nổ người. Không sai, đây không phải là địa lôi, không phải dẫm đạp bảo tạc, mà là có người ở trong địa đạo châm lửa kíp nổ. Đi, đi, đi. Ước tin bá tước mang theo hơn 200 danh kỵ binh chạy trốn tới biển cạn chỗ. Đăng hơn vài chục chiến thuyền thuyền nhỏ. Nhưng sau liều mạng hoa động đổi thuyền, hướng trên mặt biển đại hàm đi. Mà đang ở này lúc, mặt đất truyền đến kịch liệt run rẩy tiếng. Amazon nữ chiến sĩ đuổi theo. Thế nhưng đã muộn. Ước tin bá tước đã đăng trên hạm thuyền, khoảng cách ngoài khơi đã hơn mấy trăm mét. Đo ra công chúa xuất lính 2.000 nữ chiến sĩ vọt tới cạnh biển lên, ngắm nhìn trên mặt biển hạm thuyền. Ước tin bá tước kinh diễm mà nhìn nàng. Đo ra công chúa sao? Ước tin bá tước đạo. Là ta. Đo ra công chúa đạo. Ước tin bá tước nói, một cách nhiều tháng sau sinh sôi nảy nở chi lễ, ngươi đi mượn trùng đảo sao không đi? Đo ra công chúa nói, ta đã thuần phục trầm lãng các hạ. Ước tin bá tước nói, vậy quá đáng tiếc, nếu không thì ta sẽ để cho ngươi cảm thụ ta trường thương oai. Đối với những nữ nhân khác mà nói, lời này đã coi như là nhục nhã quá lớn, thế nhưng đối với Amazon nữ chiến sĩ mà nói, lời này lại không tính là khinh nhờn. Không có cảm nhận được đo ra công chúa sự phẫn nộ, ước tin bá tước nói, công chúa điện hạ, ngài để cho ta phi thường thất vọng, đã từng ta lấy vì ngài là cả phương Tây thế giới duy hai có thể xứng đáng trên ta nữ nhân. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thuần phục trầm lãng cái này vàng chủng người phương Đông. Vì sao không làm người, càng muốn trở thành người da vàng chó mẹ đâu? Đo ra công chúa nói, ước tin các hạ, ngươi ở đây nhục nhã ta công chúa điện hạ, ngài thật đúng là hậu chi hậu giác a. Đúng, ta ở nhục nhã ngươi. Ức Tin Bá Tước nói, đã từng ta nghĩ muốn cưới ngươi làm vợ, mà bây giờ ta chỉ muốn mang theo thiên quân vạn mã đem bọn ngươi triệt để dẫm đạp. Các ngươi đám này phương Tây thế giới sỉ nhục, chờ ngươi trở thành tù binh của ta về sau, ta Trường Thương hội xuyên thủng cổ họng của ngươi, để cho ngươi hít thở không thông mà chết. Ức Tin Bá Tước chiến thuyền khoảng cách cảnh biển càng ngày càng xa. Đo ra công chúa chậm rãi nói, Ức Tin các hạ, ngài thành công làm tức giận ta. Ức Tin Bá Tước nói, thì tính sao, ta đã đến hải lên. Nhưng mà một màn kế tiếp làm cho hắn triệt để khiếp sợ. Đo ra công chúa cùng nàng 2000 danh nữ chiến sĩ hạ chiến ngựa, dường như từng cách mỹ nhân ngư một dạng chợt sông hạ biển rộng. Sưu sưu sưu sưu, các nàng dĩ nhiên hướng chiến hạm điên cuồng mà lội tới. Điên điên, các nàng bơi ở hải lý du động tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Nhanh, dương buồm rời đi, tốc độ nhanh nhất rời đi. Ức Tin Bá Tước hạ lệnh. Thế nhưng đã tới không kịp, Đo Ra công chúa đã đuổi theo. Sưu sưu sưu sưu, những thứ này Amazon nữ vũ sĩ từng cái dường như đạn pháo một dạng lao ra ngoài khơi, xuất hiện ở Ức Tin Bá Tước hạm thuyền bung tàu lên. Lúc này Ức Tin thật hối hận, vì sao phải làm tức giận cái này xinh đẹp Đo Ra công chúa. Thế nhưng hắn thực sự nhìn không được. Hắn là một cái ngạo mạn người. Đối với trong truyền thuyết Đo Ra công chúa nhất luôn nhớ mãi không quên. Một mạch khát vọng ở sinh sôi nảy nở chi lễ nhìn thấy nàng. Nhưng hôm nay cái này vị Đo Ra công chúa dĩ nhiên thuần phục trầm lãng. Hơn nữa cùng hắn cưới ở nhất thất mã thượng. Này mới khiến Ức Tin Bá Tước đột phá chính mình tu dưỡng. Nói ra bất kính ngữ điệu. Ngươi nhục nhã ta, ngươi ta quyết đấu bung tàu lên, Đo Ra công chúa hướng Ức Tin Bá Tước đạo. Hai người cách xa nhau 10 thước. Ức Tin Bá Tước ở gần chỗ nhìn Đo Ra công chúa, nhất định so với hắn trong tưởng tượng càng thêm mỹ lệ. Nhất là nhất đầu đủ cẩu ngân phát, diễm lệ tuyệt đẹp, đồng thời lại tư thế hiên ngang. Ức Tin Bá Tước nói, công chúa điện hạ, ta muốn xin lỗi ngươi. Đố kỵ để cho ta mất trí. Nói ra mới vừa bất kính ngữ điệu. Đo Ra công chúa nói, biết ta thu hạ lời xin lỗi của ngươi. Ức Tin Bá Tước nói, xin hỏi ngài có thể cho ta trong chốc lát sao? Đương nhiên. Ức Tin Bá Tước giải khai hạ phi phong, tay cầm đại kiếm quỳ gối bung tàu bên trên tiến nhập minh tưởng. Này thì hắn lòng có điểm loạn, không quá thích hợp quyết đấu, cần trong thời gian ngắn nhất an tĩnh lại, khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu. Phô, phô, phô, mỗi người minh tưởng là không cùng một dạng. Ức Tin Bá Tước minh tưởng là lúc đó ký ức. Vẫn là đỉnh núi tỏa thành, hắn nằm mẫu thân trong lòng, nhìn bầu trời tinh không. Mẫu thân, bầu trời tinh tinh là cái gì? Dựa theo người Đông Phương nói, anh hùng chết về sau liền sẽ biến thành bầu trời tinh tinh. Thảo nào bầu trời tinh tinh nhiều như vậy, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó là kế tiếp hình ảnh cha hắn tự sát bởi vì tranh đoạt công tước vì thất bại. Nhưng sau lại là một cái hình ảnh. Hắn cáo biệt Du Sô gia tộc đi du lịch thiên hạ. Bô Sa thúc thúc đi. Ức Tin Bá Tước bắt một cái đi Bô Sa đầu tóc. Ý nào đó lên. Phụ thân của hắn chết bởi đi Bô Sa phụ thân thủ, thế nhưng hắn cũng không được cửu hận đối phương. Bởi vì trình độ nào đó trên là phụ thân hắn mưu phản. Ý đồ cướp chất tử vị. Hắn thậm chí cảm thấy được. Phụ thân có thể biến không được bầu trời tinh tinh. Bởi vì hắn không phải anh hùng. Hắn mưu phản thương tổn Du Sô gia tộc. Cho nên ở du lịch vài chục năm, nhận được đi Bô Sa tin về sau, hắn trở về gia tộc. Nửa khắc chung về sau, Ức Tin Bá Tước mở hai tròng mắt, minh tưởng kết thúc. Trạng thái tinh thần của hắn đến đỉnh phong. Thật dài hô một hơi, hắn đứng lên thể chậm rãi giơ trường kiếm lên. Quyết đấu bắt đầu. Phanh, phanh, ầm, hai cái thân ảnh ở bung tàu lên điên cuồng mà chém giết chiến đấu. Ức Tin Bá Tước kiếm phảng phất tán phát ra quang mang, mỗi một kiếm chém giết đi ra ngoài đều mang cường đại kình khí. Đây đúng là phương Tây thế giới đấu khí. Đo Ra công chúa không có đấu khí, nàng mỗi một kiếm thả ra ngoài là lực lượng và tốc độ. Hai chi đại kiếm điên cuồng mà va chạm. tán phát ra hỏa tinh chói mắt không gì sánh được, thậm chí dường như thợ rèn nện xuống thiết hoa một dạng. Hai người qua chi chỗ, hết thảy bung tàu dồn dập gãy. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Hai cái người dường như quái thú một dạng trực tiếp xuyên thấu toàn bộ khoang. Theo hai người đại kiếm vung chém. Toàn bộ khoang bị xé nát, to lớn cột buồm bị chém đứt. Bung tàu rốt cuộc thừa nhận không được như thế to lớn lực lượng. Trực tiếp đổ nát. Hai cái người rơi vào bên trong khoang bên trong tiếp tục chiến đấu. Sầm sầm sầm. Ở bên ngoài nhìn không thấy hai người quyết đấu, chỉ có thể nghe được từng đợt nổ. Chiếc này hạm thuyền nội bộ khoang, một gian bị phá hủy. Ầm, kiên cố đáy thuyền bỗng nhiên xuất hiện hai cái đại động. Nhưng về sau, hai cái người lại như cùng đạn pháo một dạng theo đáy thuyền lao ra tiến nhập nước biển bên trong. Càng trầm càng sâu. Hai cái người rơi vào đến đáy biển tiếp tục chiến đấu. Cái này vì ớt tin bá tước có thể thấy được là bậc nào chi cường đại, vừa rồi đu ke bá tước bị đo ra công chúa nhất chiêu miêu sát. Mà bây giờ hai người kịch chiến mấy trăm chiêu. Như trước bất phân thắng phụ. Đo ra công chúa vô số khắp nơi đáy biển luyện kiếm, đây vốn là nàng sân nhà. Nhưng mà ớt tin bá tước dưới đáy biển tác chiến cũng thành thạo. Du lịch thiên hạ vài chục năm. Hắn đi qua vô số địa phương. Từng trải nhất hiểm áp chiến đấu. Phanh, phanh, phanh. Đáy biển đá ngầm bị đại kiếm cuồng chạm phía dưới, vỡ nát tan tành. Toàn bộ đáy biển một mảnh khàn khàn triệt để vô pháp thấy vật. Hai cái người bỗng nhiên đều an tĩnh lại, khoảng cách 10 thước, lặng lặng rằng co. Tất cả sát khí, phảng phất đều thu liếm. Một luồng huyết tinh bay ra. Ước tin bá tước thân trên xuất hiện rất nhiều vết rách. Không phải là bị chém trúng, mà là chiến đấu quá mức dùng sức, khiến cho bắp thịt vỡ toang. Hắn sở hữu cường đại đấu khí, thế nhưng đo ra công chúa sở hữu trời xanh lực lượng. Xa chỗ một cái cá mập phảng phất ngửi được mùi máu tươi, phi thẳng đến hai người ở giữa lội tới. Một giây kế tiếp chung hai cái người lại như cùng đạn pháo một dạng chợt xông tới. Này lúc, này cá mập muốn chạy trốn. Thế nhưng thân thể hai người vọt thẳng vào này cá mập bên trong thân thể. Đáng thương cá mập theo gián đoạn nứt, cơ hồ không có bất luận cái gì giãy giụa cơ hội, trực tiếp liền chết thảm. Tiên huyết tuôn trào ra trong nháy mắt nhuộm đỏ ngoài khơi. Phân không được tin tưởng là nhân tiên huyết, vẫn là cá mập huyết. Khoảng khắc về sau đo ra công chúa Mỹ nhân ngư một dạng thân thể mềm mại lao ra ngoài khơi. Miệng một tấm, phun ra một búng máu. Hạ vài giây chung, ấp tin thân thể cũng phiêu đi lên, thân thể hắn bị đâm xuyên, tiên huyết đang ở tuôn ra. Vẫn là đo ra công chúa thắng, đáy biển quả nhiên là nàng sân nhà. Đo ra công chúa nắm lấy ấp tin bá tước đầu tóc, hướng hải ngạn đi tới, khoảng khắc sau sẽ hắn kéo trên bãi biển. Công chúa điện hạ, ngươi không nỡ giết rơi ta là sao, ấp tin cười nói. Nhưng sau một hồi ho sặc sủa, khóe miệng tuôn ra tiên huyết. Đo ra công chúa thản nhiên nói, ước tin các hạ, ngươi nghĩ nhiều. Ngươi dù sao cũng là quân địch chủ tướng, không có chúa quân mệnh lệnh, ta không thể giết ngươi, thế nhưng ngươi bị bắt. Ban đêm, chiều tà tây xuống. Đại chiến đã triệt để kết thúc. Ngượng ngùng ca gia ninh tướng quân truy sát đã kết thúc. Nàng xuất lính 5.000 người đem hết thảy trốn chạy quân địch giết được sạch sẽ. Tới đây, đi Bô Sa phái tới đánh Mộc Lan thành 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt triệt để chết hết. Quân địch chủ soái ước tin bá tước trở thành tù binh. Một cách nhu nhược xinh đẹp nữ nhân quỳ gối trầm lãng trước mặt, nàng chính là ước tin bên người hỏa thần tế sư. Ta đoán một chút ngươi nhiều thiếu tuổi, trầm lãng nói. 32 tuổi tức thì cái kia hỏa thần tế sư kinh ngạc. Bởi vì trầm lãng đoán được quá chuẩn. Nhưng là nàng xem đi tới xa xa so với chân thực số tuổi tuổi trẻ a. Trầm lãng nói, các ngươi hỏa thần giáo vũ sĩ ta cơ bản trên đều không có giết. Hỏa thần tế sư trầm mặc như trước không nói, không có cầu xin tha thứ, cũng không nói gì thêm uy hiếp ngữ điệu. Tiếp đó, có một việc tình ta cần phiền phức đến tế sư các hạ. Trầm lãng nói, kiện thứ nhất, mời hướng hỏa thần đại tế sư truyền đạt thiện ý của ta. Chuyện thứ hai, ta có một ít lễ vật đưa cho đi Bô Sa công tước, ủy thác ngươi mang đi cho nàng. Ngươi không hỏi lễ vật gì sao, hỏa thần tế sư như trước không nói.